Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 513, hàng phục Fenry. Có lẽ Fenry cùng bảo vệ tại nó phụ cận Vĩnh Hằng quân đoàn đều đang đợi Hela trở về. Chờ đợi tử vong nữ thần đưa chúng nó từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Nhưng Hela tại trước đây không lâu trở về tiên tổ ôm ấp. Fenry chờ đợi chú định chỉ là công dã tràng, là sâu trái phải quan sát thoáng cái, phong ấn trạng thái dưới thi quỷ phần lớn hai tay khoanh để ở trước ngực. Trên người bọn chúng còn mặc trước khi chết khôi giáp, nửa hư thối thân thể nhìn qua có chút khiếp người. Không biết Wanda hỗn độn ma lực có thể hay không chôn vùi những thứ này bất diệt tồn tại. Hỗn độn ma lực đồng thời nắm giữ sáng tạo cùng hủy diệt lực lượng. Tại Minh Thần Trần trong tay vận dụng lúc đánh đâu thắng đó. Wanda bây giờ còn vô pháp hoàn toàn phát huy ra hỗn độn ma lực uy lực. Nàng tu hành cùng phổ thông bí thuật sư khác biệt. Chủ yếu là vì cấp độ càng sâu lĩnh ngộ hỗn độn ma lực tinh túy. Nhật Bản âm dương đạo ban sơ nguồn gốc từ Hoa Hạ âm dương ngũ hành học thuyết. Tại công nguyên 6 thế kỷ lúc truyền vào Nhật Bản, cùng bản thổ chú cấm đạo cùng thần đạo giáo dung hợp, dần dần hình thành hoàn toàn mới âm dương đạo học phái. Đi qua trăm ngàn năm phát triển, Nhật Bản âm dương đạo cùng Hoa Hạ đầu nguồn học thuyết sớm đã một trời một vực. Xem như âm dương đạo đại biểu, âm dương sư lấy ngự sử thức thần làm chủ yếu chiến đấu thủ đoạn. Thức thần mạnh yếu quyết định âm dương sư hạn cuối, đến nỗi hạn mức cao nhất, liền muốn nhìn âm dương sư bản thân đối với thuật pháp tinh nhiên mức độ. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền, tại Frick hiếu kỳ nhìn chăm chú. Emma đọc lên âm dương đạo truyền lại từ Hoa Hạ đạo giáo cửu tự chân ngôn. Cũng dựa vào tương ứng thủ ấn. Cấp cấp như luật lệnh, màu xanh nhạt ngũ mang tinh đồ án xuất hiện tại Emma trước người. Ngũ mang tinh linh lực tia sáng rót vào Fenry trong thi thể. Fenry thân thể mặc dù sớm đã tử vong, nhưng nó linh hồn cũng không dập tắt, một mực bị phong ấn ở tàn khu bên trong chờ đợi Hela kêu gọi. Đột nhiên cảm nhận được ước thúc chính mình linh hồn thuật pháp tiến vào trong cơ thể. Cao ngạo cự lang Fenry lập tức nổi trận lôi đình. Ngao ô, người ở bên ngoài vô pháp nhúng tay linh hồn không gian bên trong. Fenry cuồng nộ ngửa mặt lên trời thét dài. Tàn bạo hai mắt màu xanh lục nhìn chòng chọc vào đứng tại nó chính đối diện nữ nhân xa lạ. Mặc dù không cách nào nhìn thấy trong thế giới linh hồn chiến đấu, nhưng Frick cùng lá sâu đều có thể cảm nhận được bí mật trong bảo khố cuồn cuộn sóng ngầm. Âm dương sư ngự sử thức thần có hai loại thường dùng phương thức. Một là kết trận triệu hoán, cùng thuật giả linh hồn độ phù hợp cao sơn tinh dã quái sẽ chủ động tới cửa tìm việc. Dùng loại phương thức này triệu hoán đến thức thần sức chiến đấu khó mà cam đoan. Nhưng cơ bản có thể xác định không biết phản bội chủ nhân. Một loại khác phương pháp liền tương đối thô bạo, âm dương sư nhất định phải lấy phương thức chiến đấu đánh bại đối phương. Lấy bên thắng thân phận cùng bị đánh bại sinh vật ký kết khế ước. Đem nó chuyển hóa thành chính mình thức thần, thu phục thức thần độ trung thành cần đánh cái dấu chấm hỏi. Bình thường đến nói, thái điểu âm dương sư đều sẽ lựa chọn loại thứ nhất phương thức. Bình ổn vượt qua tân thủ kỳ. Đợi đến thuần thục nắm giữ âm dương sư thường dùng pháp thuật về sau. Bọn hắn biết căn cứ tự thân thực lực cùng nhu cầu chọn lựa thích hợp sơn tinh giá quái cưỡng ép hàng. Phục, Emma thì là phương pháp trái ngược. Bản thân liền nắm giữ chiến đấu cùng pháp thuật cơ sở. Nàng trực tiếp nhảy qua tân thủ quá độ kỳ. Lựa chọn hàng phục quái thú xem như chính mình thức thần. Mà lại là sâu vì nàng chọn chúng thức thần còn là độ khó siêu cao bất hủ cự lang Fenry. Linh hồn phương diện chiến đấu liền là sâu cũng vô pháp nhúng tay. Bất quá hắn tin tưởng Emma có thể thuận lợi chiến thắng đã vô chủ Fenry, đem nó chuyển hóa thành chính mình cường lực thức thần. Thời kỳ toàn thịnh Fenry liền Hela cũng muốn phí một phen kình mới có thể hàng phục. Nhưng Fenry linh hồn bị giam cầm ở trong thân thể hơn 1000 năm. Bây giờ nó linh hồn suy yếu là có thể tưởng tượng đến. Emma trong miệng nhanh chóng niệm chú. Băng thạch loạn trụy pháp thuật lấy Fenry làm trung tâm triển khai. Từ trên trời giáng xuống cực hàn băng đá nện ở Fenry trên thân vô pháp lập tức dừng lại nó bắn vọt. Bước chân, nhưng lan tràn ra xương giá tầng ngay tại dần dần gia tốc. Fenry có thể cảm giác được linh hồn của mình thể hoạt động lực đang trở nên trì độn. Bạch, Emma tại chính mình dưới chân trải ra một đạo tuyết trắng tầng băng. Lợi dụng hoàn cảnh cải biến pháp thuật chiến thắng tạo nhất chính mình có lợi chiến trường. Sau đó bắt đầu thay đổi thủ thế chuẩn bị sao sao thuật. Ngao ô, dẫm lên khuếch trương tầng băng về sau. Fenry phát ra kinh hoàng tiếng kêu. Chịu trên thân gia tốc lan tràn xương giá tầng ảnh hưởng. Fenry lực chú ý có chút không tập trung. Nhất thời không tra, nó vọt thẳng vào tầng băng. Tứ chi tại bóng loáng trên mặt băng lung tung vung vẩy. Từ trong lòng bàn tay duỗi ra sắc bén móng vuốt cũng vô pháp viện trợ nó khống chế lại thân thể cân. Bằng, rừng rậm đấu đầy sao. Huyền vũ hàng thế, mộc hệ cao cấp pháp thuật cùng thủy hệ đỉnh cấp pháp thuật liên tiếp phóng thích. Mọc thành bụi kiên cố thân cây đem ngay tại trượt băng, Fenry một mực cố định chủ. Thánh thú huyền vũ hư ảnh tại Fenry trên không hiển hiện. Đạt tới độ không tuyệt đối hàn khí từ huyền vũ trong miệng phun ra. Trong khoảnh khắc liền đem đang liều mạng giãy giụa Fenry đóng băng. Cộc, hơi nhún chân đạp đất. Emma thừa dịp Fenry tạm thời vô pháp tránh thoát cơ hội. Mấy bước xúc địa thuấn di đến trước mặt của nó. Tay phải cách không vạch ra đại biểu âm dương ngũ hành ngũ mang tinh. Emma đem đồ trận đặt tại Fenry đầy che xương lạnh trên trán, trực tiếp cùng nó tiến hành giao lưu. Lá thâu cùng Frick không biết Emma tại linh hồn trong chiến trường kinh lịch cái gì. Làm hai tay kết ấn Emma mở mắt lần nữa lúc, Fenry thi thể cũng theo đó mở hai mắt ra. Tại Frick trong trí nhớ, Fenry ánh mắt là 10 phần khiếp người màu xanh lục. Nhưng lúc này Fenry hai mắt nhan sắc lại là mỹ lệ mà quỷ dị u lam. Cùng Emma duy trì trong tay pháp thuật nhan sắc hoàn toàn nhất trí. Frick sắc mặt khẽ động. Chẳng lẽ là sâu vui mừng nói ra. Xem ra nàng thành công. Ngao ô, to rõ tiếng sói chu từ dưới đất trong bảo khố truyền ra. Rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Asgard. Loki ngay tại tẩm cung của mình bên trong không có việc gì mò cá. Nghe được cái này âm thanh ẩn chứa năng lượng cường đại xa xăm sói chu lúc. Toàn thân của hắn đột nhiên run rẩy thoáng cái. Đồ vật gì? Kẻ xâm nhập. Tại bí mật trong bảo khố trực diện Fenry lá sâu cùng Frick có thể mơ hồ nghe được. Fenry sói chu bên trong mang theo đau thương cùng tiễn đưa chi ý. Hẳn là từ Emma nơi đó biết được Hela tin chết, gào một cuống họng về sau. Hình thể khổng lồ Fenry co nhỏ lại thành một cái năng lượng màu u lam điểm sáng. Thật nhanh dung nhập vào Emma trong cơ thể. Lúc này Emma hai mắt cũng nổi lên giống nhau sắc điệu. Qua vài giây đồng hồ mới dần dần khôi phục bình thường. Hô tương đương, Emma thật dài thở ra một ngụm chọc khí. Thuận lợi thu phục Fenry cường đại như vậy thức thần để trong lòng nàng rất có cảm giác thành tựu. Đưa tay chỉ hướng tầng hầm bên trong thi quỷ bầy. Emma sau lưng xuất hiện Fenry đầu sói hư ảnh. Ngao, màu băng lam chùm sáng liên tiếp đem ở đây thi quỷ toàn bộ đảo qua. Liền mặt đất cũng trong khoảng thời gian ngắn biến thành tuyết trắng băng xương chi sắc. Ba tương đương, theo cái thứ nhất thi quỷ thân thể bị đóng băng nứt ra. Bí mật trong bảo khố thi quỷ liên tiếp, tử vong. Frick có chút ngạc nhiên há to miệng. Đây là, Lá Sâu ngây ra một lúc, sau đó liền lộ ra vẻ chợt hiểu, bởi vì chính mình tạm thời không dùng được. Lá Sâu tiến vào thế giới Marvel sau đem Odachi Mortal Blade giao cho Emma đảm bảo. Mặc dù không biết nàng là thế nào làm được, nhưng đạo này đóng băng chùm ánh sáng bên trong hiển nhiên chứa đoạn tuyệt bất tử khái niệm. Emma vì Asgard giải quyết một cái bối rối đã lâu nan để báo đáp lại. Sống đến Freak Thanh này tuổi đã sớm học xong không nên tùy tiện truy đến cùng người khác át chủ bài. Tự mình đưa Lá Sâu cùng Emma rời khỏi Kim Cung. Freak nhìn qua hai người ngồi bầu trời thuyền đi xa. Trên mặt lộ ra thoải mái dáng tươi cười. Duyên phận thật sự là kỳ diệu. Nếu như lúc trước Thor không cùng Lục kết thiện duyên, Asgard hiện tại lại biến thành bộ dáng gì đâu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.